Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, dưỡng tinh thiên đại thành. Hồ bên trong chui ra một con rồng. Yến Kinh ngoại thành phía tây khu biệt thự, được gọi là kinh thành 9 biệt thự lớn khu một trong. Nên khu biệt thự bắc dựa vào tụ tập tự nhiên cùng nhân văn cảnh quan làm một thể Trăm Linh Sơn. Nhìn về phía nam chiếm giữ 5.500 mẫu nước tinh khiết rồng hồ. Tây Lâm nắm giữ ngàn năm lịch sử hoàng gia tu hành sạch địa. Đông dựa vào địa phú làm nóng ruộng dưỡng sinh ôn tuyền. Cho tới tiện lợi giao thông điều kiện cùng sinh hoạt đồng bộ. Càng là đề đều không cần phải nói. Bởi vậy, có thể không nói khoa trương chút nào. Ngoại thành phía tây khu biệt thự có thể nói kinh thành, đệ nhất thành thành phố Sơn Thủy khu biệt. Thự, cũng là nhà giàu ở tụ tập địa một trong. Lúc này, ở ngoại thành phía tây khu biệt thự phía trước một cái u tĩnh lối đi bộ. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang chậm rãi mà được. Quan hệ của hai người có vẻ như tình nhân. Nhưng lúc đi lại nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không có tay trong tay. Nữ hài tử kia thân thể lệch nhu nhược. Xem ra tâm sự nặng nề. Còn có ba cái ở hôn mê. Chấm ngoặc kép. Đi rồi một đoạn đường phía sau. Nữ hài bỗng nhiên mở miệng nói. Làm như thế. Đúng là đúng sao? Cậu bé dừng bước lại. Xoay người nhìn nữ hài. Ôn nhu nói. Giao. Chuyện đến nước này. Chúng ta đã không còn đường quay đầu có thể đi. Cái này cũng là chữa khỏi ngươi bệnh biện pháp duy nhất. Này một nam một nữ chính là Vương gia. Tiểu công tử Vương Phù Tô cùng Độc Cô gia Tam tiểu thư Độc Cô Giao. Nhưng là, sẽ làm bị thương hại đến những người khác à. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Giao ngữ khí bi thương. Hơn nữa, cái kia Quách Đại Lộ không phải nói hắn có biện pháp sao? Vương Phù Tô cau mày nói. Nếu như hắn thật có biện pháp, thì sẽ không cố ý cho ta ra cái kia chút vấn đề khó. Không phải là tìm cho mình cái bậc thang. Mặt khác, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vương Phù Tô mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Ta cảm thấy cho hắn thật giống nhìn ra gì đó. Phía nam thanh kiếm kia, khả năng liền cùng hắn có quan hệ. Độc Cô Giao hỏi, ý của ngươi là, hắn chính là bị người được chọn. Còn không xác định, tối nay ta phải hỏi một chút. Vương Phù Tô ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Mắt bên trong ánh sáng lúc tối. Nếu quả thật là, vậy ta cùng quan hệ của hắn chính là không đội trời chung. Khó có thể cùng tồn tại. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Giao trở nên trầm mặc. Hạ thấp xuống đầu suy tính cái gì. Lại nhẹ giọng hỏi một câu. Thế giới kia thật sự sẽ tốt hơn sao? Giao. Vương Phù Tô duỗi tay vịn chặt Độc Cô Giao. Ngữ khí khẩn thiết. Chúng ta sinh ra ở gia đình như vậy. Tiền tài danh lợi những thứ đồ này đối với chúng ta mà nói. Có ý nghĩa gì? Có đáng giá gì theo đuổi? Lùi một bước tới nói. Cho dù chúng ta muốn thử một chút. Muốn thông qua năng lực của chính mình đi lấy đến thế tục trên ý nghĩa thành công. Nhưng này loại thành công cùng thăm dò trường sinh đại đạo so với. Lại đáng là gì? Trường sinh đại đạo. Chấm ngoặc kép. Nữ hài vẫn còn do dự bất quyết. Dìu Tô Ca. Ta cảm thấy đến trường sinh đại đạo câu chuyện cuối cùng là quá mơ hồ. Hơn nữa dùng phương thức này. Chấm ngoặc kép. Đây là thử thách. Giao. Vương Phù Tô ngữ khí kiên định mà không thể nghi ngờ. Là đối với hai người chúng ta thử thách. Độc Cô Giao không tiếp tục nói nữa. Hai người trầm mặc đi rồi một đoạn đường. Thời gian này, một con màu đen teddy trước mặt chạy tới. Nó nhìn thấy Độc Cô Giao cùng Vương Phù Tô thời gian. Lập tức vui sướng lắc đuôi. Dường như có lẽ đã quên nó trước đây không lâu mới oán giận lật một chiếc xe buýt. Độc Cô Giao thần sắc phức tạp nhìn con kia quý phụ cẩu. Không có lại như bình thường như vậy đùa nó. Triệu Cao, người đi về trước đi. Công tử Phù Tô đối với Teddy phất phất tay. Cái sau ngẩng đầu nhìn hai vị chủ nhân một chút. Điều động đầu hướng khu biệt thự chạy đi. Giao. Tối nay ngươi theo ta cùng đi xem nó. Vương Phù Tô cuối cùng làm quyết định này. Bây giờ Nho Gia Hạo Nhiên kiếm đã đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hắn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn biết đón lấy nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Hắn phải làm máy móc quyết đoán. Teddy oán giận lật xe buýt, tin tức rất nhanh ở trên mạng truyền mở. Ác danh lan xa, Teddy ngày thiên nhật địa ngày không khí hành vi bất lương. Lần thứ hai soát bình xã giao hệ thống. Thái Nhật Thiên quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Có câu nói thật tốt. Cháu ngoại té ngã. Cậu, liền, dìu, phục, ngươi, ngoặc kép, nói đến các ngươi khả năng không tin. Là Teddy động thủ trước. Cái gì chó ngao Tây Tạng, chó chăn cừu Kafka, chó ngao Neapolitan, Bobby, Bull Terrier. Ở Thái Nhật Thiên trước mặt hết thảy bò thức quỳ được. Ngoặc kép, trêu chọc thuộc về trêu chọc. Vẫn có đại lượng bạn trên mạng đang quan tâm hành khách tình huống thương vong cùng với tai nạn. Nguyên nhân thực sự, cái gọi là Teddy đột nhiên lớn lên, chủ động chính trực mặt lời giải thích tự nhiên không người tin tưởng. Mọi người nhất trí nhận định là tài xế vì tránh khai thái giảng giải. Tay lái đánh mạnh dẫn đến quán tính lật nghiêng, còn Teddy lớn lên vân vân. Tự nhiên là tài xế đang vì mình giảm bớt trách nhiệm tìm một loại lời giải thích. Liền bạn trên mạng vây quanh tài xế vì một con chó mà đưa 20 mấy vị hành khách an toàn tánh mạng ở. Không để ý cách làm. Đến cùng đúng hay không triển khai thảo luận. Đa số âm thanh là phê phán. Cũng có người từ bản năng phản ứng. Tài xế chính mình cũng ở trên xe chờ góc độ điểm ra tài xế cái này cách làm bên trong bao hàm. Thiện ý, màn đêm buông xuống. Phía nam có hai cái nữ tu rốt cục thu hồi treo ở trên bầu trời thanh đại kiếm kia. Bắt đầu vào điếm thảo luận các nàng cái kia cơ duyên lớn. Tây Bắc cái kia lâm thời khách chuỗi đặc chủng huấn luyện viên nam sinh. Không nhìn giữa không trung bên trong qua lại tuần tra máy bay trực thăng. Chấn định ngồi ở đáy hồ. Đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chuẩn bị một lần đem dưỡng tinh thiên đẩy về phía viên mãn. Sớm lật mở, luyện khí thiên. Phương Bắc Yến kinh ngoại thành phía tây nào đó tòa biệt thự trên ban công. Đôi tình lữ kia sóng vai mà đứng. Màu đen Teddy cẩu trầm mặc ngồi chồm hổm ở một bên. Độc Cô Giao tâm tình có chút sốt sáng. Nàng từ vị hôn phu vương phù tô nơi đó nghe xong không ít liên quan với nó, sự tình. Trên thực tế, vương phù tô sở dĩ biến thành hôm nay như vậy, cũng toàn bộ là bởi vì nó tồn tại. Dùng dìu tô ca lời của mình tới nói. Nó dẫn hắn biết một cái mới tinh. Chân chính. Có thể vì đó phấn đấu quên mình thế giới. Nó hết sức thần bí. Bởi vì nó chỉ ở buổi tối lộ mặt. Nó rất mạnh mẽ. Bởi vì nó có thể để vô số cao nhân xem trọng thiên tử kiêu tử công tử phù tô trung tâm đi theo. Rõ ràng như trăng. Không giấu được. Một góc đêm đen. Vương phù tô 45 góc độ ngước nhìn bầu trời đêm. Lấy một loại rất kỳ quái ngữ điều động đọc lên câu nói này. Nói xong câu đó sau, hắn tự tay nắm chặt Độc Cô Giao tay. Một cơn gió lạnh thổi qua. Sau đó Độc Cô Giao thấy được làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được một bức họa mặt. Trước mắt bóng đêm đột nhiên phát sinh vặn vẹo. Ngưng tụ ra một tấm to lớn mặt người. Không phải hắc khí. Không phải sát khí, cũng không phải âm khí. Thuần túy chính là một tấm từ bóng đêm ngưng tụ mà thành mặt người. Hơn nữa gương mặt đó xem ra, so với dạp chiếu bóng lớn màn còn muốn lớn hơn. Nó từ giữa không trung bên trong ở cao mắt nhìn xuống Độc Cô Giao cùng Vương Phù Tô. Thật giống thần thông quảng đại thiên thần hiện hình. Hình tượng 10 phần kinh thế hãi tục. Độc Cô Giao sợ đến lui về sau một bước. Theo bản năng mà che miệng, Vương Phù Tô đưa tay nắm ở nàng, đồng thời nhấc đầu báo cáo nói. Thí nghiệm thành công, này con chó con được sức mạnh của ngài phía sau, có thể chính diện va lăn đi một chiếc gấp được xe buýt. Khuếch tán, một đạo không cách nào hình, dung thanh âm truyền vào hai người tai bên trong, đến biết rõ, để khắp thành động vật đều thu được loại sức mạnh này. Vâng. Vương Phù Tô khiêm cung trả lời nói. Người có thể hỏi 3 cái vấn đề. Vương Phù Tô biết nó vô pháp duy trì quá lâu thời gian. Trực tiếp mở miệng hỏi nói. Thanh kiếm kia là từ thế giới kia tới được sao? Vâng, đó là cái gì kiếm? Hạnh đàn hạo nhiên kiếm. Chủ nhân của kiếm là ai? Người đi cha. Vương Phù Tô còn muốn nói tiếp. Gương mặt đó đã tiêu tan. Quay về ở bóng đêm. Thật giống chưa bao giờ xuất hiện. Vương Phù Tô sửng sốt một hồi. Sau đó xoay người nhìn về phía Độc Cô Giao. Lần này ngươi tin không? Độc Cô Giao vẫn cứ vắng lặng ở to lớn khiếp sợ bên trong. Không hề trả lời vấn đề này. Vương Phù Tô cũng không ép hỏi nàng. Cúi đầu nhìn về phía Teddy. Dặn dò nói. Triệu Cao, đi thôi. Teddy từ trên ban công nhảy xuống. Biến mất trong nháy mắt ở bóng đêm bên trong. Nhân gian thế giới nhìn như không có gì lạ một đêm. Có một con Teddy cắn một con Hai Ha. Sau đó Teddy cùng Hai Ha lại phân biệt cắn một bên nuôi thả cùng Kha Cơ. Sau đó Teddy, Hai Ha, vừa nuôi thả, Kha Cơ lại cắn mới đồng loại hoặc khác loại. Như vết dầu loang đội ngũ đang chậm chậm lớn mạnh. Sáng sớm hôm sau, Tây Bắc nào đó rừng rậm ba chi đặc chủng đội ngũ cùng một nhánh lính nhảy dù tiếp tục siêu tầm mục tiêu. Một đêm trôi qua phía sau. Bọn họ đã cơ bản loại bỏ mục tiêu ẩn thân ưng hồ khả năng. Bởi vì thế giới này trên không người nào có thể ở tràn ngập nước đáy hồ giấu đi một đêm. Ngay tại lúc máy bay trực thăng chuẩn bị ly khai ưng hồ bầu trời thời điểm. Oanh oanh, địa một tiếng. Một đạo cường tráng cột nước đột nhiên từ hồ bên trong phóng lên trời. Dường như thanh long ra biển. Ở đáy nước tu luyện cả đêm Quách Đại Lộ. Rốt cục ở dưỡng tinh thiên, trên lớn đạt viên mãn. Chính thức bước vào, luyện khí thiên. Cùng lúc đó, nền căn cứ quân sự tổng bộ nhận được một trận đến từ Yến Kinh điện thoại bí mật. Nhanh phái một nhánh bộ đội đặc chủng khẩn cấp vào kinh thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.